Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301 thần y Quang Huy. Người thường rất ít có thể có biết từ lão đầu danh hào, nhưng những cái đó hào môn người trong lại có thể nghe được. Từ lão gia tử cũng không cho người ta chữa bệnh, nhưng những người đó không nề nay phiền quấy rầy hắn. Lão gia tử lúc này mới dứt khoát đem này đó xú bóng cao su toàn bộ đá tới rồi nàng nơi này tới. Nàng đem những người này bệnh chữa khỏi, đó chính là ân tình là vô pháp triệt tiêu. Dùng từ lão nói, những người này là hận không thể nàng thu trần kim. Mỗi ngày có chút yêu cầu, bỏ càng cao, càng là sợ chết. Nếu nàng cầm trần kim lúc sau vẫy vẫy tay chạy lấy người, từ nay về sau không bao giờ liên hệ, chỉ sợ những người này còn sẽ cảm thấy hoảng hốt. Nhưng nếu là nàng ngẫu nhiên có việc làm cho bọn họ đi biểu hiện một chút, kia bọn họ không chỉ có sẽ không cự tuyệt, thậm chí còn sẽ vui vẻ chịu đựng. Như thế bọn họ sẽ mới có thể cảm thấy về sau nếu là thân thể xuất hiện vấn đề, nàng có thể không chút do dự ra tay cứu mạng. Bọn họ có thể đắc tội thương nghiệp đồng bọn, nhưng tuyệt đối sẽ không vui đắc tội một cái y sư. Nếu là bình thường y sư đảo cũng thế, nhưng nàng bất đồng, nàng là bị từ lão gia tử thổi thượng thiên thần y. Hơn nữa nàng còn không phải một người, thần y cái này tên tuổi rất lợi hại, mà từ lão giới thiệu thần y còn lại là một cái khác độ cao. Bị từ lão đánh thức, Cảnh Vân Chiêu lúc này mới không chút do dự cấp những người này đã phát cái mời tin nhắn. Quả nhiên, những người này cơ hồ nháy mắt đều cho nàng trở về điện thoại, tỏ vẻ nhất định sẽ tới. So nàng hưng phấn nhiều. Đương nhiên, Cảnh Vân Chiêu còn riêng cho thấy bọn họ có thể mang hỷ trà bằng hiệu lại đây. Hôm nay những người này là cho hắn mặt mũi, nhưng nếu là cũng không thích uống trà, kia về sau này trà trang như cũ sẽ quạnh quẽ. Cho nên chủ yếu vẫn là muốn đem này trà hương vị tuyên dương đi ra ngoài. Bất quá, Cảnh Vân Chiêu không nói cho người khác này trà trang là của nàng, chỉ là nói đây là cái tu thân tĩnh khí dưỡng thân thể hảo địa phương. Từ lão đầu đối nàng loại này lừa dối thái độ thập phần vừa lòng. Trước mắt, Cảnh Vân Chiêu đều ra mặt, mọi người tâm cũng đều thả lại trong bụng. Nghe trước mắt trà hương rất là ngưng thần, nhấp mấy khẩu, nhưng nhập khẩu lúc sau lại là sửng sốt một chút. Ngay sau đó, nhiều là một trận vui sướng. Bọn họ phần lớn đều là thường xuyên tiếp xúc lá trà, rốt cuộc này trà dính điểm văn hóa truyền thừa, có thể đề cao một ít tự thân cách điệu. Hơn nữa vẫn là tặng lễ như một chi tuyển, đưa rượu quá tục, đưa tiền quá trắng ra, này lá trà liền bất đồng. Nếu là tuyển đúng rồi, đó chính là một loại văn nhân tu dưỡng. Ngay cả đường lão đều nhịn không được nhiều dư vị trong chốc lát. Hảo trà, trách không được cảnh y sư mãnh liệt đề cử. Xem ra hôm nay ta không có đến không a. Trong đó một người nói. Nói chuyện người này Cảnh Vân Chiêu tựa hồ chưa thấy qua. Hồi tưởng một chút, hẳn là nào đó người bệnh người nhà. Bên cạnh phó thị trưởng cũng gật gật đầu, đối Cảnh Vân Chiêu cũng là rất là khen ngợi. Cảnh y sư, khoảng thời gian trước về ngươi nghe đồn, phó thị trưởng sâu kín đã mở miệng, phía trước phụ thân hắn bệnh nặng, đàn y bò tay không biện pháp, hắn tìm tới Cảnh Vân Chiêu chỉ do may mắn. Lúc ấy thậm chí căn bản không tin nàng có thể có kia trị liệu bản lĩnh, lại không nghĩ rằng mấy tề chén thuốc hấp thụ lúc sau, phụ thân hắn thế nhưng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lên. Hiện tại thân thể tuy rằng còn có chút suy yếu, nhưng chỉ cần cứ theo lẽ thường ôn bổ, không dùng được bao lâu liền có thể hoàn toàn hảo. Phải biết rằng lúc ấy phụ thân hắn căn bản vô pháp xuống giường, mà hiện tại lại có thể đi theo hắn tiến đến này huyện Hoa Ninh phẩm trà. Này Cảnh Vân chưa thủ đoạn như thế thần kỳ, chính mình sao có thể không cho vài phần bạc diện. Nói nữa hắn bản thân cũng hảo trà, này hương vị thật là phi thường hảo. Lá trà thiên nhiên hương khí thực nùng liệt cũng thực mới mẻ, so với hắn phía trước uống những cái đó còn muốn tốt hơn rất nhiều. Hết chương.